Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là trong thời gian vừa rồi thì mình về nhà nó là rất nhiều việc nhà quấn thân, cho nên là nói thật với anh em là mình cũng phải lao động cật lực đấy để có thời gian đọc truyện cho anh em nhiều phần một ngày. Nhưng mà đôi khi nó bị chậm trễ một tí, mình cũng biết là rất nhiều anh em là mong mong truyện từng ngày, nhưng mà mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nếu mà chẳng may hôm nào nó bị chậm truyện do những lý do ngoại cảnh thì anh em thông cảm, chứ còn thực ra mà nói là mình đã bố trí xếp lịch để có thể căn cứ và vừa đón con vừa chăm con mà vừa đọc truyện thoải mái rồi. Nhưng mà kiểu tình trạng như có hôm nó bị mất điện mà nó sẽ bị dồn lịch đọc truyện, và đêm mình thức khuya nhiều khi mình ngủ gật ấy, mình đọc thì anh em sẽ cảm thấy ức chế khó chịu, cho nên là những cái phần đấy mình xóa hết thì mình đọc lại, thì mong anh em thông cảm nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với huyền thoại bất tử chương đó là Luyện Long. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Phương Hàn cũng may mắn đấy, là có ba cái chữ cổ vu thuật nó đã trấn áp cái tên Ngao Thế Tôn, cho nên hắn đã gọi là tiêu diệt được Ngao Thế Tôn và hấp thu vào cơ thể, nhưng mà chưa kịp luyện hóa để tu luyện thành kim tiên thì đã có cảnh báo là hai tên đồng bọn quay trở lại, và không biết là hắn có kịp thu cả thiên địa pháp loa hay không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Phương Hàn vừa mới trấn áp được thiên địa pháp loa cùng với Ngao Thế Tôn lại thì liền cảm giác được có hai cỗ long tức cường đại truy tung đến. Không cần phải nói thì đây nhất định là hai tuyệt đại kim tiên của long tộc, Ngao Thế Liệt và Ngao Thế Đồ đã cảm nhận được gì đó. Lúc này không đi thì còn đợi đến khi nào? Phương Hàn bỏ chạy thật nhanh, hắn lập tức thi triển ra ẩn thiên y trong tam thập tam thiên chí bảo ẩn đi tất cả khí tức của mình. Đồng thời phong thiên tỏa cũng khóa linh hồn của bản thân, thiên hồi bách chuyển đã nhanh chóng xuyên qua tầng tầng thạch thất, thoát khỏi mảnh hoang vu chi thành thần bí này. Hiện tại hắn phải lập tức tìm kiếm một nơi để hào hào tiêu hóa lợi ích của hành động vừa rồi. Cho dù chấn trị được đầu long tộc là Ngao Thế Tôn gian xảo, lão cổ đồng, nhưng cũng không phải có nghĩa là dễ dàng luyện hóa được hắn. Trong thời gian phi hành, Phương Hàn thậm chí có thể cảm nhận được Ngao Thế Tôn đang dãy giụa càng lúc càng lợi hại, thậm chí là đang có dấu hiệu dần hồi phục. Dưới cảm ứng của bát bộ phù đồ, pháp tắc kim tiên trong cơ thể hắn đang chữa trị lại. Nếu như không phải sâu xa trong mi tâm có chữ chí kia áp bách, thì Ngao Thế Tôn đã có thể phá pháp, ngược lại trấn áp bát bộ phủ đồ cùng với Phương Hàn. Chữ chí trên cánh cửa kia đã hoàn toàn tiến vào cơ thể Ngao Thế Tôn. Ở trên tòa thạch môn đã không còn linh hiệu, bằng không thì Phương Hàn đã ở ngay chỗ này, luyện hóa toàn bộ đầu lão long này đến nát nhừ. Dù sao thì hắn cũng là kẻ không sợ trời không sợ đất, cầu phú quý ở trong nguy hiểm, to gan lớn mật đã quen. Bất quá hiện tại chỉ có thể chạy trốn thôi. Ngay khi hắn chạy trốn được khoảng thời gian 10 nhịp hô hấp thì một tiếng nổ lớn vang lên, hai bóng người phóng xuống thạch thất này. Hai bóng người này, một người mặc hắc y, một người mặc ma y, chính là Ngao Thế Liệt và Ngao Thế Đồ. Bọn họ hạ xuống liền tìm kiếm khắp nơi, tựa hồ cảm ứng được khí tức của Ngao Thế Tôn. Hai người một mặt tìm kiếm, một mặt lại trò chuyện với nhau. Đáng tiếc, vậy mà lại để cho thập nhị kim tiên đào tẩu được. Những người này chạy quả thật là quá nhanh. Chỗ nào cũng có truyền tống trận của hoàng khí lâu bọn chúng, hơn nữa lại còn có đại nhân vật âm thầm bảo vệ và tiếp dẫn. Đúng vậy, Hoàng Khí Lâu thật không phải đùa, là một thế lực lớn ở tiên giới, có quan hệ rất sâu với thiên đình trong truyền thuyết, bây giờ đang tận lực khuếch trương, đã ở trong mấy ngàn đại châu mở ra phân lâu, chỉ qua mấy năm nó sẽ phát triển đến vạn cái phân lâu. Bất quá lá gan của bọn chúng cũng thật lớn, lại dám tiếp nhận nhiệm vụ truy sát chúng ta. Chờ thần tộc bắt đầu xâm nhập vào tiên giới thì long giới chúng ta cũng bắt đầu phát uy, nhất định phải phá hủy thiên đình. Ở trong thần tộc, Thủy Tổ Thánh Vương đã sắp tỉnh lại rồi. Ngày đó Phi Thiên Ô Ma ở dưới sự tham ngộ giáo hóa chi đạo đã trở thành đệ tam thánh vương. Ở trong truyền văn, Chung Kết Thánh Vương kia cũng đã bố trí xuống một quân cờ. Đúng vậy, long tộc và Phật giới chúng ta liên hợp với thần tộc, chỉ cần phá hủy thiên đình thì căn bản có thể sinh tồn mãi mãi trên tiên giới. Tiên vương tạo hóa, thiên đình đã biến mất, không có vị vô thượng chí tôn này trấn áp thì bản thân của thiên đình cũng gần như hỗn loạn. Không cần phải nói nhảm nữa, không biết Ngao Thế Tôn giải quyết tiểu tử kia chưa? Tiểu tử đó luyện chế thành chí bảo bắt bộ phù đồ của long tộc ta, nhất định phải bắt lấy, hắn có giá trị khổng lồ với chúng ta. Không sai, ba người chúng ta cùng nhau tìm hiểu, đối với con đường tấn thăng trở lại tổ tiên sẽ nắm chắc hơn. Bất quá con đường tấn thăng tổ tiên, linh mạch cần có không chỉ có kim tiên bách hội, mà còn cần có cả linh mạch vương giai. Chúng ta đi đâu mà tìm linh mạch vương phẩm bây giờ? Đến lúc đó thì lẻn vào một đại phái vương giả là được. Sao, người có phát hiện ra không? Đây là một tòa thạch thất chưa từng được phát hiện qua. Chúng ta ở trong tòa hoang vu chi thành này lâu như vậy, sưu tầm pháp bảo, Từng tấc không gian đều bị dò xét qua, nhưng lại chưa từng xuất hiện tòa thạch thất này. Nếu không phải vừa rồi căn cứ vào đại chu tinh thuật để cảm ứng khí tức của Ngao Tế Thôn, chúng ta căn bản không cách nào tìm kiếm ra được. Bên kia có một cánh cửa, vào xem một chút. Hai đầu cổ long tiến vào trong cánh cửa liền thấy được không gian hỗn độn trống rỗng. Tìm kiếm một hồi mà không thu hoạch được gì, lúc này mới đi ra, trên mặt đều lộ vẻ nghi hoặc. Trận pháp trên thạch môn đã biến mất, cho nên hai đầu lão long này đi vào như chỗ không người. Ngao Thế Tôn rốt cuộc đâu rồi? Người xem, trên mặt đất. Hai người tìm kiếm đột nhiên thấy một đoạn dấu vết nho nhỏ trên mặt đất. Dấu vết này giống như là dấu vết long lân cọ sát trên mặt đất, hiện lên một màu vàng nhạt lấp lóe. Sắc mặt hai người hơi thay đổi. Đây là phải gặp nguy hiểm cực độ mới biến thành chân thân, để ngay cả long lân cũng bị phá vỡ. Ngao Thế Tôn đã gặp phải nguy hiểm khổng lồ. Không thể nào. Trên người Ngao Thế Tôn có thiên địa pháp loa, mặc dù không thể phát huy ra uy lực cực lớn, nhưng mà đối phó với một tiểu tử bán bộ kim tiên thì cũng dễ như trở bàn tay. Bất kể thế nào, phải tìm nhanh. Hai đầu lão long nóng nảy vận dụng bí thuật cảm ứng của long tộc. Ngao Thế Tôn, Ngao Thế Liệt và Ngao Thế Đồ, ba đầu lão long này là bá chủ long tộc nhiều năm, đã tu luyện vô số năm tháng, tính mạng quện vào nhau, cho dù cách trời xa đất cũng có thể cảm ứng lẫn nhau. Không ổn, cư nhiên không còn lực cảm ứng. Phương Hàn ở sâu trong Sa Châu, xuyên qua vô tận sa mạc hoang vu biến thành một đạo hư ảnh. Giờ phút này hắn thực sự là con của hư không chân chính, nhưng mà trong lúc đang xuyên qua hắn cũng cảm giác được ở trong Chí Thiên Môn, khí tức của Ngao Thế Tôn loáng thoáng nhắn ra ngoài, cảm ứng cùng với hai cỗ long tức cường đại trong cõi không gian tối tăm khác. Biết là đầu lão long này đang gọi điện cho hai đầu lão long kia. Nếu như thật bị hai đầu lão long đuổi giết tới, vậy hắn khẳng định là chết không có chỗ chôn. Chư thiên luân hồi, tâm linh diệu cảm, khởi nguyên tạo hóa, trùng kết sứ mệnh, à lại ra thức. Liên tục vận dụng các loại thần thông, Phương Hàn mới miễn cưỡng ngăn cản được cỗ lực lượng cảm ứng tâm linh này. Bất quá chỉ cần hơi buông lỏng một chút thì cỗ lực lượng cảm ứng tâm linh sẽ lại chuyển ra như phát tín hiệu cầu cứu SOS. Hắn thật hận đến nghiến răng nghiến lợi, hiện tại không có thời gian để hào hào luyện hóa tu luyện. Hơn nữa nếu chỉ hoãn như vậy, để cho Ngao Thế Tôn dần khôi phục lại thì hắn cũng không chấn áp được mà thoát thân ra. Vậy thì tất cả cố gắng của hắn liền toàn bộ uổng phí, mà sinh tử của mình cũng trở thành một vấn đề. Mặc kệ tam thiên nhị thập thất, chiến thế thần đan, đánh, tăng cường lực lượng của bát bộ phù đồ, mạnh mẽ luyện hóa. Phương Hàn trong lòng quyết định, từ thể nội quốc độ xuất hiện ra ba cái hổ lô đan dược. Trong ba hổ lô kia chính là ba viên chiến thế thần đan. Hắn đánh ra trận 3.000 đại đạo pháp tắc, chấn nát cả ba viên chiến thế thần đan, rồi mạnh mẽ đánh vào bát bộ phù đồ. Pháp tắc kim tiền cực kỳ cường đại tràn ngập cả tám kiện pháp bảo, đặc biệt là thiên mệnh cầu, phóng ra hào quang mỹ lệ như bạch ngọc, giống như một viên cầu đại biểu cho thiên mệnh, thiên đạo, cư nhiên hoàn toàn ngăn cản được long tức của Ngao Thế Tôn. Vốn là Phương Hàn có 7 viên chiến thế thần đan, chuẩn bị để bản thân trùng kích vào tuyệt đại kim tiên. Chấn nát toàn bộ pháp tắc kim tiên xông vào thân thể để biến thành cường giả trong kim tiên, chứ không phải là dạng kim tiên sơ cấp. Bất quá hiện tại là tình huống bất đắc dĩ, chỉ có tăng cường lực lượng cho bát bộ phủ đồ, chấn áp chặt chẽ tuyệt đại kim tiên của long tộc Ngao Thế Tôn, thậm chí là bắt đầu chuẩn bị luyện hóa hắn. Ở trong Chí Thiên Môn, lão cổ long tộc Ngao Thế Tôn lần nữa biến thành một bạch y nam tử. Bất quá hiện tại hắn không còn chút khí tức nho nhã nào, mà giống như một đầu khốn thú vậy. Thân thể hắn giống như cây cột chống trời tuyệt không khuất phục. Trong cơ thể đứt đoạn rất nhiều pháp tắc kim tiên, những vết thương đang bắt đầu khôi phục lại, lực lượng sinh mệnh cường đại không thể tưởng. Có đạo thuật khủng bố vô tận hỗ trợ, mặc dù không tính là đệ nhất nhân trong hàng kim tiên, nhưng tuyệt đối cũng là đỉnh phong trong đỉnh phong. Long phách bất diệt huyền công. Phương Hàn, ta đã sớm tu thành huyền công vô thượng, long phách bất diệt. Cho dù ngươi đối với phó với ta thế nào, ta cũng có thể khôi phục lại nguyên khí. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ Chí Thiên Môn đều run rẩy giống như muốn bị phá vỡ. Nếu mà Chí Thiên Môn trước kia không dung hợp với tạo hóa thần khí thì chắc sớm bị chấn nát. Bất quá mỗi khi lực lượng quán sắp đạt tới đỉnh điểm, đến cửa ải khẩn yếu để khôi phục pháp lực, thì chữ chí ở mi tâm liền phóng ra tia sáng bao phủ toàn thân, đánh tan từng trận pháp tắc kim tiên vừa muốn ngưng tụ. Đáng giận, phù văn Chí Thiên Chí Thánh Cao Hoàng Thượng Đế thống ngự chân pháp, cư nhiên lại có lực lượng cường đại đến thế. Bất quá đây chỉ là một tia ý niệm do Thiên Quân lưu lại, chứ không phải là đạo thuật chân chính, dám đánh tan và luyện hóa ta. Ta dùng tính mạng của mình để phát thệ, cho dù là ý chí Thiên Quân thì cũng không thể điều khiển ý chí của ta. Hai tay của hắn chắp lại trước ngực rồi nâng lên mi tâm, trong miệng không ngừng niệm ra long ngữ, tựa hồ đang phát lời thề. Tình cảnh này giống như đang thi triển đại nguyện vọng thuật, nhưng mà lại hoàn toàn bất đồng với đại nguyện vọng thuật. Lòng huyết đại thệ, nếu như ta thoát thân, tất lấy tiên huyết của bản thân, lấp đầy huyết trì tế tự Long Tổ, dưỡng dục tinh anh của quần Long. Long hồn đại thệ, nếu ta giải thoát, tất lấy chân linh của bản thân, hóa thần mây khói. Long linh đại thệ, nếu ta ngã xuống, tất huyết nhục của bản thân sẽ hóa thành đại địa. Mắt ta giúp cho Long giới chói chang, xương ta giúp Long tộc trở thành quyền trượng chinh chiến bốn phiên. Da của ta sẽ giúp Long tộc trở thành chiến cổ uy chấn chư thiên. Vô số lời đại thệ phát ra từ miệng hắn, trên đầu hắn cư nhiên tạo thành thực thể của Long giới, không ngờ hắn đã chân chính câu thông cùng với Long giới. Trong một khoảnh khắc, đã không ngăn cản giữa Long giới và tiên giới, bắt đầu kêu gọi lực lượng đến từ tổ tiên. Mơ hồ hắn đã lĩnh ngộ ra hàm nghĩa chân đế tổ tiên, giống như hiện tại có được cơ duyên khổng lồ, linh mạch vương giai cung cấp vậy. Phanh! Vương Hàn ở bên ngoài toàn thân bạo liệt, một ngụm máu phun ra cả mảnh tinh thể của thần quốc. Hiện tại hắn thụ thương cũng không có phụt ra tiên huyết nữa, mà phụt ra mảnh tinh thể thần quốc, nhìn thấy mà giận người. Ngao Thế Tôn, cho dù ngươi phát ra lời thề lớn đến đâu, ta cũng sẽ luyện hóa ngươi, chết đi cho ta. Vương Hàn cũng nổi giận lên, lúc này đánh ra rất nhiều kim tiên pháp tắc và bát bộ phù đồ. Hắn cười lạnh, hai tay vung lên, bát bộ phù đồ lần nữa bay vào trong chí thiên môn, mang theo cả kim quang vạn trượng, dùng thế lôi đỉnh vạn quân mà chấn áp xuống. Tại thời điểm mà bát bộ phù đồ chấn áp, thì Phương Hàn lại chấn nát một viên chiến thế thần đan nuốt vào bụng mình, đồng thời lại đánh thêm một luồng linh mạch nhị giai vào trong thân thể. Chân thân phủ xuống chí thiên môn, dùng chiến lực tam thập bội để mà công kích, trong khoảnh khắc đánh ra cả trăm ngàn quyền. Phanh! Long giới vừa xuất hiện bị đánh thành một mảnh vỡ nát. Phương Hàn đã hoàn toàn đắm chìm vào, thiêu đốt lực lượng chiến thế thần đan ở trong người. Từng đạo pháp tắc kim tiên xuất ra đã trực tiếp bị thiêu đốt để duy trì cho chiến lực gấp 33 lần. Cùng lúc đó luồng linh mạch nhị giai kia cũng hừng hực bốc cháy, nguyên thủy chi khí hội nồng ộ trong thể nội thần quốc không ngừng cuồng bạo lên mãnh liệt. Một lần, hai lần, lại ba lần, Phương Hàn không ngừng thi triển ra chiến lược 33 lần muốn đánh chết lão cổ long Ngao Thế Tôn này. Liều mạng với ngươi, tiểu bối, ta là chiến thần bất bại của Long tộc, ta là đế quân tiếu ngạo cả Long giới. Ngao Thế Tôn không chút yếu thế, lần này ngươi vũ nhục ta là sỉ nhục lớn nhất từ trước tới nay của ta. Bất quá ta sẽ lập tức sử dụng tiên huyết để rửa sạch nỗi sỉ nhục này. Hắn cuồng bạo gầm lên, toàn thân biến hóa, bán thân bán long. Xẹt qua long chảo, cư nhiên mọc ra một cây vuốt nhọn. Đây là hiện tượng lực lượng tăng lên tới cực hạn, cảnh giới dấu hiệu đột phá mới có. Hắn từng trận thiêu đốt, cơ hồ đã mất đi một nửa thọ mệnh, thi triển ra lời thề vô thượng của long tộc, kích thích huyết mạch để huyết chiến với Phương Hàn. Long chảo chộp xuống, thân hình của Phương Hàn hơi trì độn ra. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền cư nhiên bị đánh hủy, nhưng hai mắt hắn đảo loạn, thọ mệnh trong cơ thể liền thiêu đốt. Tiêu túc mệnh thuật được thúc giục, hắn cảm thấy con sông dài vận mệnh ở chỗ sâu trong tiên giới có một lực lượng to lớn ở bên trên cả đại đạo tràn ngập tới. Một cỗ lực lượng gần như linh hồn lạc ấn của cánh cửa vĩnh sinh phủ xuống, nó xuyên qua bát bộ phù đồ, kích phát ra lực lượng mạnh nhất của phù đồ. Ở trong phù đồ thậm chí còn phát ra âm thanh giả nua từ viễn cổ. Ngao Thế Tôn, người vi phạm ý chí Long tộc, ngươi là kẻ phản nghịch, người trùng quy sẽ bị Long tộc khinh bỉ. Ông, ta là chiến thần Long tộc, cả đời ta đều phấn đấu vì Long tộc. Tổ tông không có mắt, tổ tông vô linh mà. Hắn mới là người đánh cắp ý chí Long tộc kìa. Ngao Thế Tôn ngửa mặt lên trời giống to, nghịch thiên mà nói. Tổ tông khinh bỉ thì ta liền phản tổ, đại đạo vứt bỏ ta liền diệt nó. Ngao Thế Tôn ta là người trị thế và kiếp sau vẫn vậy. Lực lượng của hắn không ngừng gia tăng, triển khai một kích liều mạng cuối cùng. Hắn thi triển ra bổn nguyên long giới, thất đại thệ ngôn, kêu gọi khí tức của tổ tông, bị bắt bộ phù đồ của Phương Hàn chế trụ, cho nên rốt cuộc sự cường hoành đã biến mất, lấy khí thế khi tông diệt tổ. Nhìn tông thì diệt tông, đánh ra một bộ võ học vô thượng tinh thâm bác đại. Bộ võ học này cũng không biết lán học được từ đâu. Trong lúc phất tay chiến lực tăng lên, đại thủ cư nhiên, không phải là long chảo mà biến thành một loại lân phiến do các loại thần thú tổng hợp lại. Vạn thú phách chủ, thú thần chi đạo, sinh mệnh thiên địa trong lòng bàn tay. Chân khí của hắn biến đổi thành chân long kỳ lân, côn bằng, lôi thú tỷ hưu, vô số thần thú thái cổ. Cuối cùng một vương thần thú thái cổ được sinh ra từ trong chân khí. Thú vương chi vương này có vô tận thần chi động trời lở đất, cuồn cuộn mà đến đánh cho chí thiên môn chấn động. Thậm chí là chữ chí do chí thiên chí thánh cao hoàng, thượng đế, thống ngự chân pháp biến thành ở mi tâm Ngao Thế Tôn, cũng từ trong mi tâm hắn mà bị bức ra ngoài. Cướp lấy thời cơ đó, trong mi tâm của Ngao Thế Tôn xuất hiện một chữ thú. Chết đi, đây là thú đạo trong kỷ nguyên khi mà vũ trụ khai thiên lập địa. Kỷ nguyên hiện tại là nhân đạo, kỷ nguyên trước đó là vu đạo, mà kỷ nguyên người trước đó nữa chính là thú đạo. Ta trong lúc ngẫu nhiên đã nhận được truyền thừa của thú đạo, dung hợp cùng với huyết mạch của long tộc, nhất định có thể phản kích diệt tuyệt ngươi. Phương Hàn, tên súc sinh này, muốn luyện hóa ta, luyện hóa một tuyệt đại kim tiên của ngạo long tộc. Chuyện này là không có khả năng, người đã đùa với lửa, đất sẽ bị lửa đốt chết. Bức chữ chí kia ra ngoài, Ngạo Thế Tôn giống như khôi phục được lực lượng, không bị áp chế, giơ tay nhấc chân, một quyền đánh lên đỉnh đầu của Bát Bộ Phù Đồ. Bang! Bát Bộ Phù Đồ loạn chuyển, cư nhiên bị một quyền của Ngạo Thế Tôn đánh cho bắt đầu phải đi lệch quỹ đạo. Ngạo Thế Tôn giờ khắc này thật sự như một con mãnh hổ hung tàn và thô bạo. Phương Hàn, ta muốn xé nát ngươi. Xé ta, ngươi không làm được đâu. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Lực lượng chiến thế thần đan trong cơ thể Phương Hàn điên cuồng, dũng động. Trong toàn thân mỗi một viên tinh thể thần quốc đều bành trướng như muốn nổ tung. Thân thể của hắn lực lượng vô tận không cách nào phát tiết mà nó dao động đến cực hạn. Đánh ra võ đạo hung hãn mà liều mạng nhất. Bát Bộ Phù Đồ lần nữa ổn định lại, tiếp tục chấn áp, mà trong miệng Phương Hàn phun ra chí thiên thánh pháp, rót vào chữ chí kia. Chữ chí kia lại mãnh liệt áp tới, lần nữa găm vào mi tâm của Ngao Thế Tôn, cường thế tiến vào, che đậy hoàn toàn chữ thú. Đồ đã bị hủy diệt không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước mà ngươi cũng dám lấy ra, đúng là không có mắt. Cùng một kỷ nguyên pháp tắc thì không hợp nhau, nhất định sẽ bị bài xích, phải chìm vào lịch sử. Thân thể Phương Hàn giống như hồng hoang tổ long, trên tay xuất hiện 10 đầu móng vuốt, đánh ra văn tự thái cổ long tộc. Một trưởng hủy diệt lần nữa đụng vào bàn tay Ngao Thế Tôn. Hú thần vô địch. Ngao Thế Tôn tóc tai tán loạn, chữ thú phóng ra quang mang vô tận, toàn thân của hắn tán mát ra khí tức của thú thần. Khó hiểu từ bao nhiêu kỷ nguyên trước, không phải là long hình mà là một con mãnh thú. Đây là hoang thú đã hoàn toàn bất đồng cùng với long tộc, lực lượng lại cuồng bạo hơn long tộc nhiều, hướng vào Phương Hàn triển khai ra công kích tuyệt thế. Hai đại cao thủ nện vào nhau trên không trung, ước ra đánh cả trăm vạn quyền, thân thể Ngao Thế Tôn nứt nẻ, mà thân thể Phương Hàn trong mỗi lần nện nhau cũng phóng xuất ra lực lượng tinh thể cực kỳ kinh người. Nếu không phải hắn vừa luyện hóa xong tàn phiến của tạo hóa thần khí, thì có lẽ trong nháy mắt đã bị hủy diệt. Lão lòng Ngao Thế Tôn này khi lâm vào tuyệt cảnh, cư nhiên có thể bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ như thế, quả thật là đáng sợ. Phương Hàn đã xuất ra tất cả vốn liếng, phát huy toàn bộ dược lực của chiến thế thần đan. Pháp tắc kim tiên trong đan dược toàn bộ đã đánh vào Bát Bộ Phù Đồ để tăng cường lực lượng chấn áp long thần. Ốc! Đột nhiên Ngao Thế Tôn phun ra một ngụm huyết dịch màu vàng, toàn thân một lần nữa khôi phục long thân. Phương Hàn, hắn cạn lực rồi. Diêm điên cuồng hét lên. Hắn là dầu hết đèn tắt mà còn có thể hung tàn như vậy, suýt nữa thì lật thuyền. Hiện tại rốt cuộc chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Giết! Phương Hàn không chút lưu tình, bàn tay phách tới, một quyền bổ ra, thân hình khổng lồ của Ngao Thế Tôn bị đánh bay. Tiên huyết liên tục phun ra giữa không trung, rồi bị Bát Bộ Phù Đồ hấp thu. Bát Bộ Phù Đồ hấp thu tiên huyết của Ngao Thế Tôn lại càng thêm chói mắt. Hống, một tiếng giống như hổ lại như ngưu. Một kiện bảo bối trong Bát Bộ Phù Đồ gọi là Minh Vương Phủ rốt cuộc biến hóa thành trung phẩm tiên khí. Phải biết rằng Bát Bộ Phù Đồ tấn thăng chẳng những cần lượng pháp tắc kim tiên khổng lồ mà còn cần lượng tài liệu mênh mông như biển. Nhưng hiện tại tiên huyết của Ngao Thế Tôn chính là tài liệu tốt nhất. Có tài liệu nào có thể vượt qua huyết tế của tuyệt đại kim tiên trong long tộc? Nhất là Ngao Thế Tôn còn là kim tiên đỉnh phong, đã bắt đầu tham ngộ tổ ý cảnh. Trong huyết dịch của hắn có từng trận huyền ảo không ngừng biến hóa, khiến Bát Bộ Phù Đồ có quan hệ càng mật thiết hơn với Hồng Hoang Tổ Long. Ngao Thế Tôn không ngừng phun trào tiên huyết, và Bát Bộ Phù Đồ thì lại càng thêm mạnh mẽ. Ngao Thế Tôn, ngươi đã xong rồi. Bát Bộ Phù Đồ của ta càng ngày càng mạnh, ngươi thậm chí ngay cả lực lượng ý chí tự hủy cũng không có. Ngươi nhất định sẽ trở thành chỗ đặt chân để ta tấn thăng tuyệt đại kim tiên. Ta cảm thấy trong cơ thể ngươi có tồn tại linh mạch khổng lồ. Phương Hàn lao nhanh tới, cuồng bạo đánh ra, quyền cước như một cỗ máy chiến tranh nện túi bụi. Một mảnh long lân bị đánh rách tả tơi, có khoảng vài dặm lớn nhỏ trôi lơ lửng giữa không trung, sau đó trực tiếp bị luyện hóa tiến vào Bát Bộ Phù Đồ. Long huyết cuồng phun, long lân vỡ vụn, đầu lão long Ngao Thế Tôn này thực sự lâm vào tuyệt cảnh. Bởi vì tiêu hao lần này, lực lượng quán không chỉ là yếu đi, mà Bát Bộ Phù Đồ càng lúc càng mạnh, khí tức ngày càng nồng đậm. Tới cuối cùng sâu trong linh hồn của lão cổ long tộc này, tựa hồ cảm thấy là Hồng Hoang Tổ Long đang trừng phạt mình. Trong vô vận tinh hà, hình thể của Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên mở mắt theo dõi hắn, phát dầm thành giả nua. Vương Hàn là người phát ngôn của ta, ngươi mạo phạm hắn chính là mạo phạm uy nghiêm của ta. Ông, đây không phải Hồng Hoang Tổ Long chân thật, nó đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ là thời đại quần long vô thủ, thiên địa đại cát, đó chỉ là ảo giác thôi. Ngao Thế Tôn cố gắng gượng một tia ý niệm mãnh liệt phản kháng. Chết! Phương Hàn vận chuyển chiến lực 33 lần, làm hư không chấn động, đánh nổ tung cả thân thể Ngao Thế Tôn. Chung quanh đều là lân phiến rơi lả tả, huyết nhục văng tung tóe, quầng sáng pháp tắc kim tiền mênh mông, từng trận kim sắc đứt đoạn, phiêu lãng giữa hư không. Nhất là khi huyết nhục nổ tung, một cái tinh thể thần quốc phóng ra. Tinh thể thần quốc này có hình bát giác giống như một ngôi sao, lại giống như một cái đồ án trận pháp, trong đó có tích chứa vô thượng kim tiên chi đạo, thậm chí còn có một tia ảo diệu tổ tiên. Đây chính là tất cả nguyên khí của lão cổ đồng Ngao Thế Tôn tập hợp lại, linh hồn, ý chí, thần thông, ký ức đều nằm trong đó, đương nhiên còn có cả bảo tàng nữa. Phương Hàn đã sớm nhận ra trong tinh thể thần quốc này có ẩn chứa linh mạch cực kỳ cường đại, thậm chí là có một cỗ khí tức như là sinh mệnh cổ tuyền, giang sơn cổ tinh. Thiên địa quỷ thần, tìm kiếm càn khôn. Nhìn thấy tinh thể thần quốc này thì hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, một chảo bắt vào tay, liền thấy ý niệm của Ngao Thế Tôn đang gào thét, chửi mắng và tuyên thệ. Bất quá những thứ này không có quan hệ với hắn, đầu lão long Ngao Thế Tôn này đã hoàn toàn xong đời, cả tinh khí bảo tàng đều sẽ thuộc về Phương Hàn. Bảo bối, toàn bộ đều là bảo bối, bát bộ phù đồ đã có thể tấn thăng toàn bộ, một bước lên trời rồi. Sau khi Ngao Thế Tôn nổ tung, vô số huyết nhục xương cốt và lân phiến tạo thành hải dương trong chí thiên môn bao phủ lên bát bộ phù đồ. Trong lòng Phương Hàn thì mừng rỡ như điên. Một đầu kim tiên long tộc, nhất là Ngao Thế Tôn lại là kim tiên đỉnh phong. Huyết nhục, xương cốt, lân phiến, da, gân đều là của quý hiếm thấy trong thiên địa. Mỗi một tấc huyết nhục đều có thể phát huy tác dụng không gì sánh kịp. Tài liệu bắt bộ phù đồ chỉ cần một đầu kim tiên long tộc này là quá đủ. Càng lợi hại hơn là pháp tắc kim tiên của Ngao Thế Tôn. Vô tận vầng sáng giống như từng trận xiềng xích kim sắc đang tỏa sáng. Từ điểm này có thể nhìn ra nếu hấp thu vào bản thân hoặc pháp bảo thì sẽ sinh ra uy lực cỡ nào. Một mình ta đơn độc tự thân đánh chết tuyệt đại kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn, chuyện này mà nói ra thì cho dù là thiên quân cũng không tin nổi mà. Phương Hàn một mặt điều chỉnh nguyên khí, hấp thu lại tinh huyết nguyên khí của Ngao Thế Tôn, dung nạp những pháp tắc kim tiên kia, một mặt cảm thán mình giết chết Ngao Thế Tôn hẳn có thể đạt được tưởng thưởng cực lớn, nhưng lại vô pháp thừa nhận bởi vì căn bản không thể để lộ ra. Ai mà tin được một bán kim tiên lại có thể giết chết tuyệt đại kim tiên của long tộc cơ chứ? Cho dù có lấy ra bằng cớ thì cũng sẽ dẫn tới hoài nghi. Tiêu diệt sát tinh minh, ám sát nhi tử của Bạch Cốt lão yêu, đó là những tuyệt đại yêu nghiệt. Nhưng mà yêu nghiệt thái quá thì tuyệt đối sẽ có vấn đề, sẽ bị điều tra. Với thân phận hiện tại của Phương Hàn thì cũng không thể giấu được bao lâu. Nếu như bị người hữu tâm điều tra cặn kẽ cũng sẽ bại lộ và sẽ là tội phạm truy nã của thiên đình. Đến lúc đó thì người người truy sát sẽ như chuột chạy qua đường, là địch nhân của thế giới. Ai? Phương Hàn, giết Ngao Thế Tôn có nhiều phần thưởng lắm đó, người xem, chỉ một mình ngươi có thể có được 5 luồng linh mạch nhị giai, khẳng định là 10 người chỉ có một thôi. Nhưng bây giờ một mình ngươi đánh chết thì toàn bộ tưởng thưởng đều là của ngươi, chúng ta đại phát rồi. Diêm cảm thán liên tục than thở, cùng lúc thì nó cũng cố gắng hấp thu lấy một ít nguyên khí của Ngao Thế Tôn để tăng cường bản thân. Vô phương rồi, lần này ta cứu được nhiều người của Hoàng Khí Lâu, yêu cầu một chút linh mạch thì không thành vấn đề. Hôm nay ta muốn tấn thăng đến tuyệt đại kim tiên, bởi vì trong tinh thể thần quốc của Ngao Thế Tôn đã ẩn chứa một đạo khí tức của linh mạch nhất giai, mặc dù không hoàn chỉnh nhưng nó đủ nguyên khí cần thiết để ta tấn thăng kim tiên. Phương Hàn hưng phấn nói, ở bên trong tinh thể thần quốc của Ngao Thế Tôn phát hiện ra nguyên khí linh mạch nhất giai. Huyền phù bắt bộ phù đồ trong chí thiên môn không ngừng hấp thu huyết nhục, kim tiên pháp tắc như thủy triều, mà Phương Hàn thì lại dò xét tinh thể thần quốc mà Ngao Thế Tôn lưu lại. Trong tinh thể thần quốc này hấp dẫn ánh mắt nhất chính là một con đại long dài vô số ức dặm, lân giáp đầy đủ, toàn thân hiện ra màu xanh nhàn nhạt, không chút tạp chất, thật giống như là bằng ngọc xanh, rơi giống ngọc lưu ly, tạo ra một cảnh tượng thiên không bị cắt đứt một đoạn. Con đại long này chính là linh mạch nhất giai, khí tức không sai biệt lắm với sinh mệnh cổ tuyền, bất quá hiện tại không có nồng hậu như sinh mệnh cổ tuyền, hiển nhiên đã bị tiêu hao không ít. Cũng chỉ có linh mạch nhất giai như vậy mới có thể duy trì từng trận cường hoành của Ngao Thế Tôn. Hơn nữa Ngao Thế Tôn muốn tấn thăng tổ tiên cũng phải nhất định thu thập nhiều linh mạch hơn, thậm chí cần phải có linh mạch vương giai. Linh mạch nhất giai này thì xa xa không đủ. Nhưng mà đối với Phương Hàn mà nói, cộng thêm 49 luồng linh mạch tam giai của bản thân, là có mấy đoạn linh mạch nhị giai, gộp lại Nguyên khí khổng lồ như vậy đã đủ cho hắn tấn thăng kim tiên, không cần có nửa điểm trì hoãn. Ông bà Sa Niệm Châu, thần trung mộ cổ, tất cả bảo bối trong bát bộ phù hồ phù đồ đều nổ tung, trung tân tổ hợp, rồi pháp tắc kim tiên bừng sáng như một tấm lưới giữ vững trật tự. Tiếng chuông tiếng trống giống như là tổ tiên long tộc đang triệu hoán long hồn từ cõi tối tăm trở về. Văn tự long tộc, văn minh long tộc, khởi nguyên long tộc, toàn bộ đều trở thành một mảng tranh vẽ hiện ra trong bát bộ phù đồ. Một cỗ lực lượng cổ xưa phủ xuống khiến cho trong thân thể Phương Hàn huyết mạch tổ long càng thêm nồng đậm. Trên toàn thân thể hắn, tinh thể thần quốc hiện ra sắc thái của văn minh long tộc. Nhìn Phương Hàn, tuyệt đại cao thủ có thể thấy rõ trong thân thể hắn hành trình sử thi gian khổ của long tộc. Giờ phút này bản thân Phương Hàn đã đại biểu cho tất cả văn minh của long tộc. Bát bộ phù đồ lúc này đều đã tấn thăng tiên khí trung phẩm. Vầng sáng của pháp tắc kim tiên giống như tia chớp không ngừng lấp lóe trên bề mặt của bát bộ phù đồ. Oanh kích lên nó là có thể phá hủy tất cả, chấn áp tất cả. Mà hiện tại, huyết nhục tinh khí pháp tắc của Ngao Thế Tôn đã bị hấp thu không sai biệt lắm. Bát bộ phù đồ tấn thăng, thân thể và ý chí của Phương Hàn nước lên thuyền lên, chân chính đạt tới trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần có nguyên thủy chi khí là có thể đề thăng cảnh giới, tiếp xúc với con đường Đại La Kim Tiên, ý cảnh vĩnh hằng tự tại. Tất cả chiến thế thần đan, toàn bộ phân giải cho ta, tất cả linh mạch toàn bộ hòa tan, ta dùng thân thể của ta tạo dựng ức vạn thần quốc, ở trong thần quốc vạn vật vĩnh hằng bất tử, bất diệt tự tại. Phương Hàn chậm rãi nói ra, hấp thu toàn bộ kim tưng tiên pháp tắc của Ngao Thế Tôn còn lưu lại. Ở trong thần quốc lần nữa đạt tới lực lượng đỉnh phong, mỗi tinh thể thần quốc đều gần như hoàn mỹ, bề ngoài nhiễm một mảnh ánh sáng vàng lóe mắt. Đại la pháp tắc trong cơ thể Phương Hàn cũng bắt đầu sinh ra ngưng tụ. Mỗi một kim đại đạo trong 3.000 pháp tắc tự động tổ hợp chung một chỗ, diễn hóa cô đọng quấn quýt lại, tạo thành một đạo pháp tắc kim tiên cực kỳ tinh tế. Đặc thù của việc tu thành kim tiên chính là cô đọng đại la pháp tắc trở thành pháp tắc kim tiên. Trong quá trình này cần phải tiêu hao một lượng nguyên khí khổng lồ. Hiện tại trong người Phương Hàn có khoảng hơn 1.000 vạn pháp tắc đại la. Mỗi 3.000 đạo thì ngưng tụ thành một luồng, trên cơ bản có thể cô đọng ra 3.000 đạo pháp tắc kim tiên. Kim tiên cường hoành toàn bộ đều phải dựa vào xem bản thân có bao nhiêu pháp tắc kim tiên. Giống như trong cơ thể Ngao Thế Tôn có khoảng gần 10 vạn đạo kim tiên pháp tắc, hơn nữa còn có từng trận vầng sáng như xiềng xích. Ngày đó thì Tuyền môn chủ là kim tiên đỉnh phong cũng chỉ có chừng 1 vạn đạo mà thôi. Mà Phương Hàn trước khi tấn thăng thành kim tiên, nếu như luyện hóa toàn bộ pháp tắc đại la trong cơ thể chỉ có được 3.000 đạo. Đây là tình huống mà hắn đã tích xúc hùng hậu, chứ đổi lại là cao thủ thông thường mà tấn thăng kim tiên chỉ có mấy trăm đạo là cùng. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không thỏa mãn với số lượng ít ỏi chỉ có 3.000 đạo kim tiên pháp tắc, cho nên cắn nuốt toàn bộ chiến thế thần đan vào cơ thể. Trong mỗi một viên chiến thế thần đan đều ẩn chứa mấy ngàn đạo kim tiên pháp tắc cường đại, còn có một mảng kim tiên pháp tắc mà Ngao Thế Tôn để lại. Ta muốn là đệ nhất nhân trong kim tiên, đạt được lực lượng mạnh mẽ nhất. Thượng thiên giúp ta. Ta muốn đoạt lấy vận mệnh, ta muốn nắm giữ dòng chảy của vận mệnh. Phương Hàn mãnh liệt vận dụng toàn bộ linh mạch trong cơ thể, vô số linh mạch bốc hơi hừng hực thiêu đốt, làm cho pháp tắc đại la của hắn cũng hoàn toàn lột xác. Nhờ vào dược lực của chiến thế thần đan, kim tiên pháp tắc đã trực tiếp bị hắn luyện hóa, sát nhập vào trong tinh thể thần quốc của bản thân. 49 luồng linh mạch tam giai trong nháy mắt bị thiêu đốt, mấy luồng linh mạch nhị giai cũng kịch liệt tiêu hao, chỉ còn một nửa luồng linh mạch nhất giai. Đại long màu xanh dài mấy ức dặm liên tục không ngừng cung cấp để cho lúc Phương Hàn chuyển hóa pháp tắc kim tiên không phải lo lắng việc cạn kiệt nguyên khí. Trùng kích kim tiên, cả quá trình chuyển toàn bộ pháp tắc đại la trong cơ thể thành pháp tắc kim tiên cũng là cực kỳ nguy hiểm. Vạn nhất mà xảy ra một chút sơ sót sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền, pháp tắc đại la bị hủy, toàn thân cũng hóa thành tro bụi. Cho dù có thể bảo tồn tính mạng thì nguyên khí cũng thương tổn nặng nề, trở thành một phế nhân. Trên căn bản thì một vạn tên bán kim tiên chủng tích kim tiên chỉ có một người thành công, bằng không thì địa vị của tuyệt đại kim tiên trên tiên giới cũng không thể cao đến như vậy. Trong thân thể Phương Hàn, tất cả đại la pháp tắc tổ hợp lại, bên trong thần quốc một trận hư không run rẩy, nhưng mà dược lực của chiến thế thần đan không ngừng liên tục bổ sung. Hống, cả người Phương Hàn phủ phục trong chí thiên môn, tựa như long mà không phải long, tựa như thú mà không phải thú. Trên đỉnh đầu hắn có vô số nhánh sông vận mệnh xoay tròn, hiện ra con đường vận mệnh sau này của Phương Hàn. Giờ phút này chính là điểm mấu chốt của Phương Hàn, hắn phải bắt lấy nhánh sông vận mệnh của bản thân, một nhánh mạnh nhất. Vận mệnh, ta thấy rõ được ngàn vạn ức nhánh sông vận mệnh của bản thân, nhưng mà những vận mệnh này không phải là thứ ta muốn. Ta muốn vận mệnh vĩnh hằng bất diệt, ta muốn vận mệnh vĩnh sinh, Nếu không phải vận mệnh này thì hai tay ta sẽ phá toái hư không, mở ra hồi vận mệnh mới. Phương Hàn nhìn thấy vô số vận mệnh tương lai của bản thân nhưng đều bất mãn. Ý chí quán điên cuồng giống lên, hai tay quán ương ngạnh chém phá vào hư không, muốn ở trong hư không mở ra con đường vận mệnh mạnh nhất của bản thân, vận mệnh bất diệt. Mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Hãy để cho ta thấy một nhân vật cái thế trên đời được sinh ra, thật sự hùng mãnh quá mà. Đối với vận mệnh tương lai toàn bộ đều bất mãn, lại muốn tự mở ra con đường tương lai của mình. Diêm lúc này đã khiếp sợ tới tột đỉnh. Năm đó, Luân Hồi Đạo Nhân và Hoàng Tuyển Đại Đế đều nói qua cái dạng này. Đáng tiếc là bọn họ không có thành công, thân tử đạo tiêu toàn bộ diệt vong. Không biết là Phương Hàn có thể thành công hay không? Chém! Đánh vỡ số mệnh, tương lai mạnh nhất phải do ta tạo ra. Thân thể Phương Hàn đứng thẳng lên, hai tay đan vào nhau. Cho dù là ai cũng không biết ký hiệu này. Trên đỉnh đầu hiện ra vô số nhánh sông vận mệnh, toàn bộ đều bị đánh vỡ. Vận mệnh quán trở thành một mảnh mơ hồ, không có tương lai. Nhưng mà hai tay hắn xé toạc hư không, ương ngạnh ở trong mảnh tương lai mơ hồ này, đánh ra một con đường đại đạo thông thiên, sáng rực như kính vạn hoa, tịch mịch như một chùm sao u tĩnh, vĩnh hằng, cô độc, cường đại mà băng lãnh. Vì tương lai của bản thân, hắn đánh ra đại đạo thông thiên, con đường cường giả chí tôn. Cường giả sẽ không phải nghe theo vận mệnh sai sử, mà đánh vỡ vận mệnh, phát ra âm thanh mạnh nhất, mở ra con đường của mình. Giờ phút này Phương Hàn đã chân chính hiểu được ý nghĩa việc trở thành cường giả chí tôn. Ở trong cơ thể có vô số tinh thần quốc độ lưu chuyển lên, tất cả pháp tắc đại la đều chuyển thành pháp tắc kinh tiên, hô ứng cùng với tam thập tam thiên chí bảo và bát bộ phù đồ, thậm chí là có cả tự do chi dực và truyền thuyết chi trượng. Trong thân thể Phương Hàn nhộn nhạo ra hỏa diễm màu kim sắc tinh khiết, không hề có một chút tạp chất nào. Ánh mắt của hắn giống như thiên thần phẫn nộ xé rách tương lai, nắm đấm của hắn đại biểu cho bạo lực và chân lý, thân thể của hắn thừng sừng sững bất diệt. Giờ phút này trở thành kim tiên. Lần này Phương Hàn tấn thẳng tuyệt đại kim tiên không phải là chuyện đùa, đem tất cả chiến thế thần đan, tất cả linh mạch, thậm chí pháp tắc, tinh khí tàn lưu của Ngao Thế Tôn toàn bộ luyện hóa, nung chảy cùng nhau. Vầng sáng kim tiên pháp tắc nhập vào bát bộ phù đồ lại hô ứng lẫn nhau, chẳng khác gì một phần tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn. Vào giờ phút này hắn chẳng những chiếm được toàn bộ tu vi của Ngao Thế Tôn, mà còn luyện hóa tất cả tiềm lực của tan phiến tạo hóa thần khí. Hiện tại thân thể hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành trận trận tinh thể thần quốc. Mỗi một viên tinh thể thần quốc đều liên lạc chặt chẽ. Theo từng nhịp hô hấp, tinh thể thần quốc này cuồn cuộn hấp thu không ngừng lực lượng tạo hóa trong hư không. Một quyền đánh ra có thể đứt đạn cả thiên quỹ, tạo ra thiên ngân. Tam thập tam thiên chí bảo cũng là nước lên thuyền lên. Từng đạo phù văn ở trên nó lần lượt thay đổi, kiên cố dị thường. Mỗi kiện pháp bảo đều hiện ra công hiệu thần kỳ và cường đại hơn trước. Răng rắc, Phương Hàn nắm chặt bàn tay. Ở trong thân thể, tất cả tinh thần quốc ma sát vào nhau, lực lượng truyền tới để hắn cảm giác được mình giống như là môn chủ thiên tuyển môn hay tà tôn hay tuyệt hành tôn giả vậy, một số tuyệt đại kim tiên. Một chiêu là có thể đánh chết. Thực lực chỉ trong khoảnh khắc này đã tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Bán kim tiên cùng với kim tiên chân chính, cảnh giới chênh lệch rất xa, một bước lên trời cũng không đủ để hình dung. Hơn nữa Phương Hàn còn thôn phệ đi một tuyệt đại kim tiên của Long tộc, cướp lấy tất cả pháp tắc thần thông tu vi, thậm chí là còn có ảo diệu khi tham ngộ tổ trí ý cảnh. Nếu mà không có Ngao Thế Tôn trợ giúp thì Phương Hàn tuyệt đối không thể cường đại như bây giờ. Hiện tại trong thân thể hắn trận trận ẩn chứa 3 vạn kim tiên pháp tắc, mà trên bát bộ phù đồ còn đan cài vào 7 vạn vầng sáng kim tiên pháp tắc chói cả mắt. Kim tiên pháp tắc trên dưới toàn thân hắn đã vượt qua 10 vạn. Đây là một loại lực lượng cực kỳ khủng bố. Càng khủng bố hơn là trên tam thập tam thiên chí bảo còn chưa có đan cài vào kim tiên pháp tắc. Nói cách khác là Phương Hàn vẫn còn tiềm lực tấn thăng lực lượng. Sau này hắn tu luyện không ngừng, liên tục triển khai kim tiên pháp tắc để rèn luyện tam thập tam thiên chí bảo, cho đến khi kiện chí bảo này cũng hoàn toàn tiến lên trung phẩm tiên khí. Bất quá, bát bộ phù đồ cần 7 vạn đạo vầng sáng pháp tắc kim tiên mới có thể hoàn toàn lột xác, thì tam thập tam thiên chí bảo muốn biến hóa ít nhất phải cần thêm gấp 10, thậm chí nhiều hơn. Phương Hàn sơ lược phỏng đoán là trên 100 vạn đạo, thậm chí mấy trăm vạn đạo cũng chưa biết chừng. Mọi loại kim tiên tỷ như là môn chủ thiên tuyển môn, tu luyện tinh thần ít nhất trên 100 vạn năm ở tiên giới, trong cơ thể cũng chỉ tích tụ được đâu đó hơn 1 vạn đạo pháp tắc kim tiên. Nói cách khác, nếu muốn tấn thăng tam thập tam thiên chí bảo lên tiên khí trung phẩm, tối thiểu phải đánh chết 100 tên cỡ như môn chủ thiên tuyển môn, thậm chí là huyết tế vài trăm tên như vậy. Đây quả thực là một chuyện kinh thế hãi tục, làm người ta kinh hồn táng đảm. Ok.